Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, phụ trách. Tại khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 3 ngày thời điểm. Liverpool phương diện tại mỗi tuần bên trong thông lệ buổi họp báo bên trong nói tới trận này có thụ chú ý tranh tài. Đương nhiệm Liverpool huấn luyện viên trưởng Dalglish nói ra, ta nghe nói cùng Mark Hughes có liên quan sự tình. Nói thật, ta phi thường đồng tình Hugh, bởi vì ai ngồi ở vị trí này bên trên đều sẽ thật không tốt làm. Manchester City bỏ ra nhiều tiền như vậy, đương nhiên sẽ muốn cầu mau chóng ra kết quả. Nhưng bóng đá quy luật lại không thể nhanh như vậy để một chi đội bóng trùng kiến hoàn thành. Mặc dù tại cầu thủ thời đại, hai người hiệu lực tại một đôi kẻ thù cũ, nhưng Dalglish vẫn là lựa chọn vì Mark Hughes nói chuyện. Cái này thể hiện hắn phong độ thân sĩ. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, nhưng ta cũng sẽ không tại trận đấu này bên trong thủ hạ lưu tình. Liverpool sẽ ở sân khách toàn lực ứng phó đánh bại Manchester City. Chúng ta cái này mùa giải mục tiêu là tranh đoạt quán quân. Tây Ban Nha chủ soái Rafa Benitez tại năm nay mùa hè từ Liverpool rời chức, nhưng thật ra là tại hợp đồng chưa tới kỳ tình huống dưới bị Liverpool câu lạc bộ đuổi ra khỏi cửa. Hắn tan học nguyên nhân là bởi vì cùng câu lạc bộ cao tầng không thể điều hòa mâu thuẫn. Cái này mâu thuẫn tại hắn đi vào đội bóng năm thứ nhất kết quả là đau mất Champions League quán quân bắt đầu liền tồn tại. Sau đó thời gian mấy năm bên trong, hắn dẫn đầu đội bóng thành tích còn có thể, tối thiểu nhất hàng năm đều có thể đánh vào Champions League. Nhưng đã từng gặp qua đỉnh núi phong cảnh Liverpool cao tầng đối yêu cầu của hắn cũng cao hơn. Không còn thỏa mãn với chỉ là hàng năm đánh vào Champions League chính thi đấu. 2005 năm Istanbul chi dạ tựa như là một cây cái đinh. Một mực đâm vào mỗi một cái Liverpool trong lòng của người ta. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn theo đuổi cũng là có thể quay về Champions League trận chung kết. Đồng thời cầm tới quán quân, nếu như có thể tại trong trận chung kết đánh bại AC Milan, vậy thì càng tốt hơn. Lúc đầu năm 2006 đến năm 2007 mùa giải là một cái cơ hội rất tốt. Bọn hắn giết tiến vào Champions League bát cường, nhưng bọn hắn lại tại bát cường bên trong bị vinh quang chỗ Bayern Munich đào thải ra khỏi cục. Mà phải biết, một năm kia trận chung kết song phương chính là Bayern Munich cùng AC Milan. Nếu như lúc trước Liverpool có thể đào thải Bayern Munich, liền có thể tại trong trận chung kết gặp được AC Milan. Kia thật là một lần hoàn mỹ báo thù. Nhưng Benitez đội bóng lại một lần nữa thua mất mấu chốt tranh tài. Từ đó về sau, câu lạc bộ cao tầng cùng Benitez mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Vây quanh đội bóng kiến thiết, dẫn viện binh cùng đối thành tích mong đợi. Cuối cùng song phương mâu thuẫn gay cấn, Benitez tại mùa giải trước kết thúc về sau rời đi Liverpool. Liverpool tìm tới câu lạc bộ nhân vật truyền kỳ Kenny Dalglish. Từ hắn tiếp nhận Benitez, Dalglish đi vào đội bóng về sau cho Liverpool một lần nữa quán thâu, cóp tinh thần. Làm đội bóng truyền kỳ, hắn tại trong phòng thay quần áo cũng chấn được tràng tử. Lại thêm đám cầu thủ trạng thái xuất sắc, cho nên Liverpool tại bản mùa giải bắt đầu giai đoạn đánh coi như không tệ. Điều này cũng làm cho Liverpool câu lạc bộ cao tầng cho rằng bọn họ lúc trước quả quyết từ bỏ Benitez là chính xác, Dalglish mới là Liverpool chân mệnh thiên tử. Mà bị Liverpool cách chức Benitez cứ việc vào lúc đó từng có rất nhiều nghe đồn. Tỉ như Juventus cùng Real Madrid đều đối với hắn cố ý. Thậm chí Manchester City cũng là tìm qua hắn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn nhàn rỗi ở nhà. Hắn cho ra giải thích là hy vọng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cho mình mạo xưng nạp điện. Mặc dù là tại mình sân nhà. Nhưng không có mấy người tin tưởng Manchester City có thể tại sân nhà đánh bại Liverpool dạng này. Đội bóng. Nghe nói cá độ công ty đã đình chỉ tiếp nhận đối mã khắc hưu tại trận đấu này về sau tan học tập. Chung bởi vì đây là chuyện rõ rành rành. Cá độ công ty số liệu giám sát biểu hiện đã có đại lượng tài chính đặt cược Mark Hughes sẽ tại trận đấu này về sau tan học. lại không đóng tập trung, cá độ công ty liền phải thụ điểm tổn thất. Ngoặc kép chấm chấm, Mark Hughes chiến thuật có cái gì ý nghĩ rõ ràng sao? Có, đó chính là trước trận cầu về sau cho Vinh, hậu trường được banh về sau cho Vinh, cánh trái được banh cho Vinh, cánh phải được banh cho Vinh, trung lộ được banh cho Vinh, Vinh mình được banh về sau. Những người khác liền tiến vào xem kịch hình thức. Tại đài truyền hình bên trong, một vị bình luận khen ngợi tranh chua phê bình lấy Mark Hughes vô năng. Manchester City tại cái này mùa hè hao tốn tiếp cận 2 ức bảng Anh dùng tới mua cầu thủ. Chẳng lẽ liền chỉ là vì tìm 10 người đến cùng Vinh tạo thành một bộ đội hình ra sân? Vị này khen ngợi tiếp tục mỉa mai Mark Hughes cùng Manchester City câu lạc bộ. À, thật có lỗi, Pháp Tây Mỗ tiên sinh. Ta không cẩn thận tiết lộ các ngươi câu lạc bộ xây đội mạch suy nghĩ. Chúng ta tại Manchester đầu đường tiến hành một cái ngẫu nhiên điều tra. Thụ thăm Manchester City fan bóng đá bên trong có 77% người cho rằng không nên ỷ lại Vinh. Mặc dù Vinh rất lợi hại, nhưng hắn cần xuất sắc giúp đỡ. Các ngươi nhìn, liền ngay cả phổ thông fan bóng đá đều so Mark Hughes càng hiểu cầu. Người chủ trì cùng hiện trường khán giả phát ra một trận cười vang. Đương trận này có thụ chú mục tranh tài lúc bắt đầu. Mark Hughes an tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình, cũng không có đứng tại trận biên chỉ huy tranh tài. Hắn biểu lộ bình tĩnh chính là đang chờ đợi hành hình từ tù phạm. Trên sân bóng, sân nhà tác chiến Manchester City lại thuộc về thế yếu. Mọi người đối với cái này cũng không kinh ngạc, bởi vì lúc trước tranh tài đều là như vậy. Manchester City tiến công hoàn toàn chính là rối loạn, không có cái gì hệ thống, liền xem như một cái bình thường nhất fan bóng đá cũng có thể nhìn ra được. Manchester City tiến công không có chương pháp, Vinh Quang, Beckbatop cùng Robinho ba người đều là tư cố vô thân, cũng không có thành lập được hữu hiệu liên hệ. Sướng ngôn viên nhóm đều chẳng muốn nhả rãnh điểm này. Mọi người tại quá khứ trong trận đấu đã nhả rãnh qua quá nhiều lần. Mark Hughes cũng không hề hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Ba người bọn họ ở giữa liên hệ phi thường yếu ớt lại đơn giản. Nếu như ta là Pháp Tây Mỗ, ta căn bản sẽ không đợi đến trận đấu này kết thúc. Ta sẽ ở tranh tài trước liền sa thải Mark Hughes, Alan Hansen nói. Alan Hansen tại chức nghiệp kiếp sống thời điểm, cùng Mark Hughes hai người tại trên sân bóng từng có không ít lần giao phong. Alan Hansen là Liverpool hậu vệ trung tâm, mà Mark Hughes thì là MU tiên phong. Hai người bọn họ khẳng định không thể thiếu các loại đối kháng. Bây giờ loại này đối kháng kéo dài đến huấn luyện viên tịch cùng giải thích trên ghế. Chỉ bất quá đã biến thành Alan Hansen đối mã khắc Hughes đơn phương diễu cợt. Có lẽ lúc trước tất cả mọi người cho là hắn sẽ trở thành Liverpool tương lai chủ soái thời điểm, hắn lại lựa chọn đi sướng ngôn viên con đường này, chính là vì phòng ngừa mình cũng bị như thế nhả rãnh. Kenny Dalglish đứng tại bên sân, hai tay đút túi, thân thể thẳng tắp, từ bóng lưng nhìn lộ ra phi thường tiêu sái cùng thong dong. Tranh tài bắt đầu 25 phút chuông, Liverpool đã tại sân khách một cầu giành trước. Dalglish thực hiện hắn tại lúc trước hứa hẹn, hắn cũng không có nhường, mà là toàn lực ứng phó. Liverpool tại sân khách rất có đảo khách thành chủ tư thế, để Manchester City đá rất bình thường chật vật. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá cũng hơi có vẻ yên lặng. Kỳ thật tại tranh tài vừa lúc bắt đầu, bọn hắn vẫn là thật sống động. Nhưng khi Liverpool tại phút thứ 18 đánh vào một cầu về sau, Manchester City crowd nhìn trên đài liền yên tĩnh nhiều. Manchester City tiến công y nguyên giống như là con ruồi không đầu, bốn phía đi loạn, vận khí tốt còn có thể uy hiếp một chút Liverpool cầu môn. Vận khí không tốt, bất quá có thể nhất uy hiếp Liverpool cầu môn vẫn là Vinh Quang. Sướng ngôn viên Mortensen đối Vinh Quang thật sự là khen ngợi có thừa. Dù là chỉ có một mình hắn một mình chiến đấu hăng hái, hắn cũng còn có thể cho chúng ta kinh hỉ. Manchester City chỉnh thể biểu hiện đê mê, nhưng Vinh tuyệt đối là xuất sắc nhất một cái. Hắn xứng đáng Manchester City câu lạc bộ cho hắn ra giá trị bản thân. Thật không hổ là trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu quả bóng vàng. Nhưng vậy thì có cái gì dùng? Một mình hắn cũng không thể là vì đội bóng mang đến thắng lợi. Kỳ thật ta cảm thấy để Mark Hughes tại trận đấu này về sau tan học rất tốt. Đối Manchester City đến nói một chút không chừng là công việc tốt đâu. Allan Hansen không buông, thà mỗi một cái nhả rãnh Mark Hughes cơ hội. Vinh Quang hoàn thành một cước sút xa. Cước này cầu để Liverpool thủ môn Reina dập tắt lửa thời điểm thoát tay. Còn tốt Reina phản ứng đầy đủ nhanh. Đồng thời Liverpool hậu vệ trung tâm Skrtel bảo hộ kịp thời. Để Reina lập tức lại đem bóng đá ôm lấy. Vinh Quang thấy cảnh này. Nhíu mày. Có chút không cam tâm. Nhưng không cam tâm lại có thể như thế nào đây? Nhìn xem quả cầu này. Vinh sút xa lực lượng phi thường lớn. Mà lại tốc độ nhanh. Tạo thành Reina tuột tay. Nếu như Bekbatov có thể nhiều chạy hai bước. Hoặc là sớm chạy một chút. Có lẽ cước này cầu hắn liền có bù bắn ra phân cơ hội. Nhưng cũng tiếc. Hắn không có chạy. Nhìn cái này pha quay chậm. Đường Vinh sút gôn thời điểm. Bekbatov ở chỗ này. Đường Reina tuột tay thời điểm. Hắn còn tại nguyên chỗ. Reina lần thứ hai ôm lấy bóng đá thời điểm. Hắn cũng căn bản không nhúc nhích. Chật chật. Allan Hansen lắc đầu. Bất quá Vinh Quang cũng không có phàn nàn mình đồng đội không góp sức. Hắn quay người trở về chạy. Đối với điểm này kỳ thật hắn đã có hiểu biết. Truyền thông không chỉ một lần nói qua thắng bại không phải một mình hắn trách nhiệm. Nhưng Vinh Quang mạch suy nghĩ là rất đơn giản, hắn nếu là đội bóng đầu bài ngôi sao bóng đá. Cầm toàn đội cao nhất tiền lương. Vậy hắn nên vì đội bóng thắng lợi cùng thất bại phụ trách. Đây là trách nhiệm của hắn. Cũng là cầm lương cao đại giới. Dù là chỉ một mình hắn. Dù là cái này rất bình thường không thực tế. Hắn cũng muốn khiêng đội bóng chạy về phía trước. Hắn đã nói là nhất định phải thực hiện. Hắn nói muốn để Manchester City trở thành trung tâm huấn luyện cầu thủ. Kia thì nhất định phải làm được. Cho nên hắn tịnh không để ý các đội hữu biểu hiện như thế nào. Chỉ cần chính hắn biểu hiện tốt là được. Hắn đối yêu cầu của mình là phi thường nghiêm. Tối thiểu nhất trận đấu này. Tại toàn thế giới cũng không coi trọng Manchester City tình huống dưới. Vinh Quang liền lệch muốn trợ giúp đội bóng thắng được trận đấu này, hắn cũng không phải là vì cứu vãn Mark Hughes soái vị. Mà là để chứng minh cho Kaka nhìn. Người nói ta một người không được. Vậy ta liền để ngươi xem một chút. Ngươi là sai lầm. Caroline nghe được trận bóng thanh âm. Từ trên lầu đi xuống. Phát hiện Kaka ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Ngay tại rất bình thường chuyên chú nhìn màn ảnh TV. Nàng đưa ánh mắt về phía màn hình TV. Phát hiện là một trận giải ngoại hạng Anh. Đối với cái này nàng cũng không thế nào giật mình. Từ khi Vinh Quang đi Manchester City về sau. Kaka nhìn Premiership tranh tài số lần rõ rệt đề cao. Manchester City lạc hậu A. Caroline liếc nhìn màn ảnh một cái. Sau đó ngồi ở Kaka bên cạnh. Vinh biểu hiện đâu? Tên ngu ngốc kia. Còn tưởng rằng chính hắn liền có thể chúa tể tranh tài đâu. Kaka hừ một tiếng. Bạo nói tục chuyện này. Caroline trước đây quen biết Kaka thời điểm. Là chưa từng có. Hiện tại Kaka cũng rất lịch sự. Chỉ là tại Vinh Quang vấn đề bên trên. Hắn liền sẽ biến một người. Caroline như thế mấy năm trôi qua. Cũng đều quen thuộc. Nàng ngồi tại chồng mình bên người. Không nói thêm gì nữa. Yên lặng bồi tiếp hắn nhìn Vinh Quang tranh tài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.